Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 89, chép 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, nhà họ Tần cũng không còn chống đỡ được, ngay vào lúc cam go nhất, một loạt các hot search về thiếu gia nhà họ Tần được lần lượt đăng lên khiến cho nền kinh tế ngay lập tức tụt dốc không phanh, danh tiếng cũng đã lọt đến hạng chót. Song mọi thứ cũng không thể cứu vớt nổi nữa thiếu gia họ Tần chơi gái trong khi đã có vị hôn phu. Là cô bé Thanh Mai đó, cận cảnh nam thần vườn trường sủa tiếng chó. Ai, cái này viết ra S có hơi ngại tay một tí, nhưng thôi kệ, hiến thân vì nghệ thuật vậy. Cách chương.